Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, Trương Gia, Trương Huyền Mẫn, canh 3, cầu hoa tươi, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Cô gái này tên là Trương Huyền Mẫn, tại Hiên Ngang Trung học có được cùng Trần Giai Lệ cùng nổi danh giáo hoa thân phận. Bản nhân lớn lên cũng coi là thanh xuân đáng yêu. Đương nhiên, hắn không chỉ có nhận biết thiếu nữ này gọi Trương Huyền Mẫn, còn biết lai lịch của nàng, thân thế của nàng. Nàng đến từ Nam Lăng Thành Đại Võ Đạo gia tộc, Trương gia, bất quá không phải đích mạch, mà là bàng môn. Tại Trương gia thuộc về vắng vẻ một chi. Lưu Du cũng vẻn vẹn nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía Đường Chí Thành, cười nói, chuyện tốt, có thể có chuyện tốt gì đâu. Lưu Du từ khi đi về phía Trang Bức Đạo Lý, bởi vì khắp nơi Trang Bức, nguyên nhân, thật vẫn thiếu có chuyện tốt gì tìm tới hắn đâu. Ai nha, ngươi nhanh đi phòng học a, đi ngươi sẽ biết. Đường Chí Thành nửa đẩy nửa cười, sau đó chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Lưu Du lướt qua cái ót, có chút ngượng ngùng nói ra, Lưu Du đại ca, cái kia, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, Trương Huyền Mẫn, Tiểu Mẫn, hắn là Lưu Du. Trương Huyền Mẫn nghe vậy, trên mặt hướng về phía Lưu Du lộ ra lễ phép mỉm cười. Ngươi tốt, Lưu Du đồng học. Lưu Du tên này, tại Hiên Ngang Trung học thuộc về như sấm bên tai cấp độ. Nàng nghe lỗ tai đều chai, nhưng nàng một mực chưa gặp qua người thật, chẳng qua hiện nay vừa thấy, đến cũng cùng nàng tưởng tượng tất cả khác biệt, còn tưởng rằng là cái gì phách lối đệ tử đây. Bất quá thoạt nhìn, người rất tốt, tăng thêm hắn chữa khỏi Đường Chí Thành mẫu thân, hẳn là một cái người tốt a. Người tốt, Lưu Du nhàn nhạt gật đầu. Ba người cùng nhau về tới phòng học, mở cửa đi vào, chợt liền nghênh đón vô số chú mục lễ, bởi vì hôm nay là đọc sách ngày, sở dĩ toàn trường cẩn thận, một dạng không có lão sư đến. Bất quá giờ phút này trong phòng học đang có mấy vị Âu phục trung niên nhân chính cung kính đứng ở Trần Giai Lệ bên cạnh, nhìn thấy Lưu Du sau khi đi vào, bọn họ lập tức liền ưỡn thẳng sống lưng, liền cùng gặp được cấp trên tựa như, Lưu đại sư, ngài đã tới. Nói chuyện là một vị hình thể hơi mập, đỉnh đầu trải lấy đại bối đầu nam tử, chỉnh thể thoạt nhìn là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, giống như là mặt đối với nhân vật trọng yếu, nhưng lại Lưu Du sửng sốt một chút, chợt có chút giờ khóc giờ cười. Những người này tự nhiên là tại Đường Chí Thành nhà những cái kia giải ước người, giờ phút này làm sao đều tìm tới cửa đến rồi, có vẻ như bọn họ còn mỗi người đều thiếu nợ lấy ta 30 vạn tới. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Lưu Du nhàn nhạt hỏi, sau đó làm về chỗ ngồi vị bên trên, nhưng lại một mực ở bên cạnh Trương Anh Kiệt, còn có Trần Vũ, Dương Tuấn đám người sắc mặt khá là cổ quái, bởi vì vừa mới mấy vị này đại lão gọi Lưu Du làm cái gì? Lưu đại sư, cái tên này bọn họ từ trưởng bối nơi đó nghe được lỗ tai đều nhanh chai. Nghe nói gần nhất Nam Lăng Thành xuất hiện một vị y học đại sư, vô cùng lợi hại, thủ đoạn thông thiên. Trần Vũ ca, ngươi nói, tiểu tử này sẽ không phải là vị kia Lưu đại sư? Trương Anh Kiệt bu lại, nhỏ giọng hỏi, vừa mới, bọn họ còn tại trò chuyện vị kia Lưu đại sư tới. Làm sao có thể? Trần Vũ sắc mặt xuất hiện một tia không cam lòng. Vị kia Lưu đại sư thế nhưng là du tẩu ở cấp trên vòng nhân vật. Lưu Du, chậc chậc, nói câu khó nghe, có thể tiếp xúc đến loại kia vòng tròn sao? Hắn phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận. Lần trước Rolls-Royce Phantom một chuyện về sau, hắn cũng không dám xem thường Lưu Du, nhưng là trong xã hội đại lão vòng tròn, cho dù là quen biết Bí Tử ca, cũng không khả năng hội tiếp xúc đến cao như vậy tầng. Ta cảm thấy Vũ ca nói rất có đạo lý, là hắn, còn Lưu đại sư, nói ra ai mà tin, Lưu đại sư sẽ đến trường. Chớ trêu, sẽ cười người chết. Dương Tuấn cũng tham gia nói, gần nhất Trung Oánh Oánh một mực đối với hắn vô cùng lạnh lùng. Lần trước lúc đầu đi Hồng Liên tỷ giải trí chỗ về sau, hắn đều có nắm chắc ôm Trung Oánh Oánh lên giường, nhưng lại bị Lưu Du đến rồi tình cảnh như vậy. Kết quả, hoàng, hắn có thể nhìn Lưu Du thuận mắt sao? Dương Tuấn vừa nói như thế, bọn họ đều cảm thấy có đạo lý. Lưu Du cùng vị ấy Lưu đại sư, cả hai không có khả năng móc nối, giống như là long chính là long, con giun chính là con giun. Nếu để cho Lưu Du biết rõ bọn họ thời khắc này ý nghĩ, cái kia đều chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Ách, Lưu đại sư, chúng ta lần trước đối với ngài bất kính, xin hãy tha thứ, tăng thêm lần trước hứa hẹn, là chúng ta thua, chúng ta là đến bồi tội. Mấy người kia cũng là làm châu báu buôn bán, thân phận phú giáp một phương, nhưng là từ chuyện tối ngày hôm qua đã xảy ra về sau. Ngay tại thượng tầng vòng tròn truyền đến, Lưu đại sư, tuổi trẻ, bọn họ rất nhanh liền liên tưởng đến Lưu Du, lúc này mới vội vàng tới bồi tội, lúc đầu bọn họ còn không dự định bồi cái kia 30 vạn. Có thể có vẻ như tay của người ta cổ tay thực lực đã viễn siêu bọn họ, nếu là bọn họ không đủ chủ động, chỉ sợ hắn một ánh mắt, những đại lão kia lại ở giới kinh doanh triệt để phong sát bọn hắn. A, Lưu Du nhàn nhạt gật đầu, mấy người không biết rõ Lưu Du a là có ý gì, thế là lại có người vội vàng nói, Lưu đại sư, buổi tối chúng ta đã tại đêm mây tửu lâu đã đặt xong phòng. Xin ngài nhất định phải tới, chúng ta là chân thành cho ngài chịu tội. Tốt, các ngươi trở về đi. Lưu Du im lặng, bọn họ hưng sư động chúng như vậy đến trường học tìm bản thân, liền sợ bản thân không đi thôi. Bất quá bọn hắn điểm ấy làm xác thực để cho hắn không có cách nào hơn nữa nếu là ở ra ngoài. Trường bọn họ nói ra, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt, đồng thời lấy tiền liền rời đi. Chiếm được nhận lời về sau, mấy người đều hưng phấn rời đi, trong phòng học cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Gần sát thi đại học, tất cả mọi người đều chuyên tâm khảo thí. Không phải đâu, Lưu Du đại ca, bọn họ đã vậy còn quá bỏ xuống được vốn gốc. Đây chính là đêm mây tửu lâu a, phòng một buổi tối chỉ sợ cũng là muốn tốt mấy vạn đâu. Đường Chí Thành kinh ngạc nói. Hắn là phú nhị đại, cấp độ này tiêu phí, hắn hiểu, ha ha và vậy nhưng không phải do bọn họ. Lưu Du nhún vai, a đúng rồi, mụ mụ ngươi thế nào? Nói đến chỗ này, mẹ ta còn muốn hào hào cảm ơn ngươi, đã tốt rồi không sai biệt lắm. Mẹ ta nói có thời gian nhất định phải mời ngươi tiến đến nhà ta một chuyến. Đường Chí Thành cười, ngây ngô nói. Có thể cùng Lưu Du giao hảo, hắn cảm thấy mình dẫm nhầm cứt chó. Ân, tốt ta có thời gian liền đi. Lưu Du cũng không có quên lúc trước Đường ra đáp ứng điều kiện của hắn. Hắn hiện tại cần ngọc khí, phi thường tinh túy ngọc khí. Hắn bây giờ là một tên luyện khí sư. Ngọc khí càng nhiều, hắn luyện chế trận pháp liền có thể cùng càng nhiều. Những cái kia cùng loại cùng trong tiểu thuyết trận pháp cũng là cố định, có được tương đối lớn tính hạn chế, nhưng là hắn trận pháp cũng có thể di động. Cái gì lôi điện trận, vân vũ trận, hắn mang theo người sử dụng cũng là thuận tiện. Lưu Du ca, giữa trưa người thật muốn đi cùng cái kia Trương Vân quyết đấu sao? Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Trần Giai Lệ cũng không có quên. Mặc dù nàng tận mắt nhìn thấy qua không ít kỳ tích tại Lưu Du trên người phát sinh qua, thế nhưng là hắn lần này cần tiến đến Trương gia, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không có chuyện gì, một cái Trương gia thôi ta còn không để vào mắt, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta đều tới lui tự nhiên. Lưu Du nhàn nhạt nói, cái gọi là đầm rồng hang hổ cũng là không khoác lác. Hắn bây giờ đã là nhập đạo người, thực lực siêu phàm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.